Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 386. Đến từ LT, sớt khiêu khích. 386. Đến từ LT, sớt khiêu khích. Mặc dù hệ phi hành Pixo khắc chế hệ trùng Bidro, nhưng là ta cảm giác vẫn là Busora càng mạnh đi. Ta cũng cảm thấy Busora càng mạnh. Những năm gần đây Pokemon thế giới các đại địa khu, kinh tế văn hóa giao lưu càng ngày càng cấp tốc. Có vị giới chính trị vĩ nhân liền đưa ra, tương lai thế giới đem hợp thành một cái chỉnh thể. Toàn cầu hóa tiến lên xu thế sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Bất quá giống mega tiến hóa loại này còn chưa thành thục nghiên cứu. Ngay cả Kalos cư dân bản địa đều không phải là rõ ràng như vậy. Tự nhiên cái khác địa khu người càng không khả năng biết. Bất quá Busora quật khởi mạnh mẽ, mega tiến hóa Bidro lấp lánh chói mắt, làm cho tất cả mọi người bắt đầu chú ý mega tiến hóa loại vật này. Trong lúc nhất thời tại Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong mega tiến hóa thành đứng đầu nhất, cùng nhất trào lưu từ ngữ. Raichu mất đi năng lực chiến đấu, người khiêu chiến chiến thắng. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trọng tài điều chỉnh tốt tâm tính cũng tuyên bố tranh tài kết quả. Quát, tiểu tử, thực lực rất không tệ. Đây là ngươi đánh bại ta chứng minh. Màu quýt huy chương, tiếp nhận. Kazuki phản kích làm được rất xinh đẹp, đồng thời cũng rất tấn mãnh. Trước một khắc còn đông tránh tây tránh tiêu hao Raichu thể lực, không nghĩ tới sau một khắc Pixo trực tiếp sử dụng át chủ bài mega tiến hóa, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Raichu cho đánh bại. Bất quá nhìn LT sớt bộ dạng này, Raichu chiến bại giống như cũng không để cho hắn cảm giác được uể oải. Nhìn biểu tình kia giống như trong tay hắn còn có mạnh hơn Raichu gấp bội vương bài Pokemon. Bất quá Kazuki đối với cái này cũng không kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường đạo quán huấn luyện ra đang tiếp thụ người khiêu chiến lúc đối chiến, phái ra Pokemon trên cơ bản đều là 2-3 thê đội Pokemon. Không phải chỉ sợ không có cái kia người mới huấn luyện ra có thể cầm tới đạo quán huy chương. Busora lúc trước khiêu chiến Viridian Gym, bị Giovanni Bidro miểu sát chính là ví dụ tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, lão đại, đưa tay tiếp được LT, sớt ném qua tới màu quýt huy chương. Kazuki trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn đã thu tập được 5 mai đạo quán huy chương, còn có 3 cái liền có thể thu hoạch được liên minh đại hội tư cách dự thi. Nhớ tới chính mình có cơ hội tại liên minh trên đại hội cùng Busora đại ca giao thủ, để hắn nhìn thấy chính mình những thời giờ này lữ hành đến nay tiến bộ, chắc hẳn hắn nhất định sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo đi. Dù sao hắn hiện tại cũng kế lão đại về sau, trở thành Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong cái thứ hai nắm giữ mega tiến hóa lực lượng huấn luyện ra. Mặt mỉm cười Kazuki vừa mới quay người, cùng Busora ánh mắt tán thưởng tới cái chính diện tiếp xúc. Kazuki trên mặt biểu lộ lập tức biến thành kinh ngạc cùng không dám tin, ngay sau đó hóa thành nồng đậm cuồng hỉ. Rất khó tưởng tượng cái này tại vừa rồi chiến đấu mà biểu hiện đến bá khí bên cạnh để lọt thanh niên, giờ phút này hưng phấn hướng Busora bước nhanh phóng đi, cùng Busora tới cái Kuma ôm. Kazuki tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà bất chi bất giác đã nắm giữ mega tiến hóa. Đã từng trà trộn trong rừng rậm Viridian không? Có việc gì? Suốt ngày chỉ biết là đã cho hướng huấn luyện ra đưa kinh nghiệm bắt côn trùng tiểu tử. Bây giờ đã lớn lên cường đại như thế, làm lão đại của bọn hắn Busora cảm giác được vô cùng vui mừng. Hắc hắc, đều là vận khí ta tốt. Trước đó có một lần thu phục Pokemon lúc không cẩn thận rơi xuống vách núi. Ta cùng Pixo tại trong vách núi bộ một cái sơn động nhỏ bên trong tìm tới tiến hóa Megastone. Nói lên Pixo Mega tiến hóa sự tình, Kazuki cũng không nhịn được lộ ra một vòng chất phác tiếu dung. Mega tiến hóa trên thực tế cũng không phải là khó khăn dường nào. Chỉ cần có nguyên bộ tiến hóa Mega Stone, huấn luyện ra cùng chính mình Pokemon ràng buộc đầy đủ sâu. Như vậy Mega tiến hóa là rất dễ dàng thành công. Về phần cho huấn luyện ra Delki Stone, đây là nhân công khoa học kỹ thuật chế ra. Theo Mega tiến hóa danh tiếng vang xa, Galar địa khu có rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty. Đều nhau nhau hướng tương ứng bộ nghiên cứu môn mua Keystone kỹ thuật độc quyền. Sản xuất ra Keystone có rất nhiều huấn luyện gia đều nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Dù cho trong tay không có tiến hóa Megastone cùng có thể tiến hóa Pokemon, nhưng là cũng có thể làm một kiện rất thời thượng phối sức không phải. Mà lại vạn nhất lúc nào liền đạt được một viên tiến hóa Megastone nữa nha. Có dạng này cách nghĩ huấn luyện ra không phải số ít. Tại Busora cùng Kazuki nói chuyện công phu, Erika cùng Kin Sawara thì là tò mò đánh giá Kazuki. Cái này Kanto địa khu huấn luyện ra vòng tròn bên trong. Ngoại trừ Busora bên ngoài cái thứ hai có được Mega tiến hóa Pokemon người. Rất khó tin tưởng một người tại nắm giữ Mega tiến hóa về sau sẽ biểu hiện được như thế điệu thấp. Nghe Misty nói Busora, Taiko, Yamato, đám người bọn họ trước kia là một đám thực lực thấp bắt côn trùng tiểu tử. Dựa theo đám kia tự xưng là thượng lưu xã hội đám kia cao ngạo tự đại gia hỏa lời nói tới nói. Cẩm Y Dạ Hành loại này điệu thấp nội liễm hành vi vĩnh viễn không thuộc về tầng dưới xã hội người. Nghèo. Bởi vì những người này ước gì để người của toàn thế giới biết mình rất cường đại, rất giàu có, loại hành vi này cùng nói là đang khoe khoang, không bằng nói là mãnh liệt tự ti thúc đẩy bọn hắn khát khao muốn hướng người khác chứng minh chính. Mình cũng không hèn mọn nhỏ yếu, cũng chính là như thế, Erika cùng tiểu mập mạp mới lộ ra tốt như vậy kỳ. Kazuki là Busora lúc trước bắt côn trùng trong tiểu đội. Ngoại trừ tuổi tác dài nhất Yasuhiro bên ngoài, tuổi tác lớn nhất một cái, nhưng là so với tính cách nhảy thoát không đáng tin cậy Yasuhiro. Kazuki lòng này thiện lương, cá tính khiêm tốn thiếu niên, ngược lại càng giống là đội ngũ lão đại ca. Lúc trước Busora để tay cô bọn chúng tất cả mọi người, vì chính mình thu phục một con mới Pokemon tái xuất nói. Tay cô bọn hắn là thật tay dựa bên trong Butterfree, tại bên ngoài chiến đấu thu phục mới Pokemon, mà Kazuki ra hỏa này Pidgeotto lại là chủ động đi theo. Chỉ vì lúc trước hắn cứu trợ qua Pidgeotto, tiểu tử ngươi, vận khí quả nhiên vẫn là tốt như vậy. Cái kia lão đại, ta đem Butterfree đem phóng thích, trước đó tại Butterfree tìm phối ngẫu bay về phía nam thời điểm. Nói đến đây Kazuki đột nhiên biến thành lo lắng, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vào Busora ánh mắt. Bởi vì trước kia Busora một mực cường điệu, Pokemon đã thu phục liền không nên phóng sinh. Đây mới thật sự là đối Pokemon phụ trách. Chỉ là thuyết pháp này thật chính xác sao? Phóng sinh sao? Phóng sinh liền thả đi. Phải biết phóng sinh cùng vứt bỏ là hai cái khái niệm khác nhau. Chỉ cần Butterfree trôi qua vui vẻ, vậy ngươi liền không có làm sai. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng tuổi tác so với mình còn muốn lớn. Nhưng là ở trước mặt mình lại như một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng Kazuki. Busora cũng không có trách cứ hắn. Ngược lại thâm thía khuyên bảo đến. Có rảnh cũng nên cho tai cô bọn chúng gọi điện thoại. Nếu như Butterfree nguyện ý rời đi. Làm huấn luyện ra lựa chọn buông tay có lẽ mới thật sự là phải làm. Busora trong lòng âm thầm, nghĩ tới, ha ha, cái kia gọi Busora ra hỏa. Nếu như muốn khiêu chiến đạo quán liền mau, ta cũng không có thời gian nhìn ngươi ở chỗ này cửu biệt trùng phùng kéo việc nhà. Busora mặc dù cũng không phải là quá tuấn tú, nhưng là hắn dù sao là người khí huấn luyện ra. Tại Kanto huấn luyện ra vòng tròn có rất nhiều người biết hắn. huống chi nhìn thấy Erika, Misty hai nữ thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới địch ý tràn đầy ánh mắt. Cái này nếu là hắn còn không có nhận ra Bussora đến, vậy hắn thật là con mắt dài ra lỗ kim. LT, sớt cái kia giống đánh bóng giấy đồng dạng thô kệch thanh âm. Để Bussora cảm giác rất không thoải mái. Cao mày ngẩng đầu nhìn lại, nghe nói tiểu tử ngươi Mega Bidro thực lực rất mạnh, ta ngược lại thật ra rất giống mở mang kiến thức một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.